hương thơm tỏa ngát. Chùa tôi trong nắng mai màu lam bay thương tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Đêm trăng rằm vàng chiếu lung linh, ngàn đài sen tỏa sáng dưới bóng từ bi. Lời kinh thiên tha nguyện cầu hòa chung tín mong. Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành này, nhân cái chuyến chúng tôi đi hoằng pháp ở tại miền Bắc, đi đến tỉnh Hải Dương. Và đây là ngày cuối của tỉnh Hải Dương, và buổi chiều nay thì thầy sẽ đi Vĩnh Phúc, phải xuyên qua Hà Nội, và ngày mai thì thầy lại trở về Sài Gòn. Và đến nơi này thì thấy quý Phật tử từ sáng sớm đã đi đến chùa rồi, và trời thì mưa phùn lắc rắc, nhưng mà không biết là các cụ có bị lạnh không? Có lạnh phải không? Lạnh thì chúng ta mặc áo ấm. Còn người nào mà đi đồng ruộng quen thì khỏi mặc. Tại vì con người mình là cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa. Đức Phật dạy đó là tứ đại, nên mỗi khi cái gì dư cái là mình sẽ bị bệnh, thiếu mình bị bệnh. Cái thân của mình đó là đất, là những cái phần mà mình rờ vào đụng nó chắc như xương như thịt. Còn nước là máu huyết của mình á, còn gió là hơi thở, lửa là thân nhiệt. Nên mỗi khi mà trời trở lạnh thì cái thân nhiệt mình nó bị giảm xuống. Mà cái thân nhiệt mình bị giảm xuống á, thì cái phần lửa nó thiếu. Do cái phần lửa nó thiếu á, nên ta bị bệnh. Nên mỗi khi mà lửa nó có thiếu á, phải mặc áo ấm vô để cho tăng cái độ lửa lên. Đó là lửa ở trong thân á, mình tăng lên. Nhưng mà lửa ở trong tâm á, thì đừng có tăng nha. Tăng lửa trong tâm lên ta gọi là nóng giận sân si á, đừng tăng lên, tăng bị đọa địa ngục à. Còn lửa trong cái thân mình á, mà nó tăng quá 40 độ thì thành sốt, mà nó giảm hơn 37 độ thì trở thành hàn. Như vậy thì thời tiết ở bên ngoài có đất, có nước, có gió, có lửa. Ở bên trong tâm thân mình cũng có đất, nước, gió, lửa. Bên ngoài nhiệt độ thay đổi, thời tiết thay đổi, nóng lạnh thay đổi, rồi các cái nguồn nước mình thay đổi, thì sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến cái thân của mình. Và cái tâm của con người á, thì tùy theo vào hoàn cảnh mà nó xuất hiện. Chúng ta có hai cái loại, một cái loại gọi là căn bản phiền não và một loại là tùy phiền não. Căn bản phiền não là những loại phiền não nó có từ ở trong kiếp trước, con người mình sanh ra có rồi. Ví dụ như đứa bé không cho nó ăn kịp, nó khóc, nó la, nó giận. Như vậy thì cái tâm sân giận nó đã có từ lâu đời. Đứa bé mới 3 tuổi mình cho tiền nó thích, tức là tâm tham lam nó có từ lâu đời. Hai đứa trẻ với nhau, mình thương đứa em thì đứa chị nó ganh, mình thương đứa chị thì đứa em nó ghét. Như vậy thì con người ta tánh ganh ghét có từ lâu đời. những cái gì mà nó có từ lâu đời, từ ở trong kiếp trước khi mình chưa sanh đến đây, gọi là căn bản phiền não. Rồi bây giờ á, những cái phiền não mà nó tiếp xúc với các cái cảnh trần mà nó sanh ra, như vậy thì tùy duyên vào hoàn cảnh mà nó sanh ra, không phải căn bản từ kiếp trước, thì người ta gọi là tùy phiền não, tức là tùy duyên vào cảnh mà nó sanh ra. Như vậy thì mình có thân và có tâm, nên Đức Phật Ngài mới quan sát thấy cái thân mình rất là đau khổ. Đau khổ bởi già, đau khổ bởi bệnh, đau khổ bởi chết, đau khổ bởi chiến tranh, đau khổ bởi lũ lụt, thiên tai, hạn hán. Đau khổ bởi người ta hành hạ, làm đầy tớ cho người ta. Đau khổ bởi lao động quần quật tối ngày, khổ thân lắm. Nên cái thân mình thấy nó còi cọc hết trơn à. Đi làm đồng mà nắng cháy, tóc cháy tai, cháy da, quéo cẳng, cháy chân hết. Nên đó là cái thân mình nó khổ. Nhưng mà cái thân khổ người ta có thể chịu đựng được, nhưng cái tâm mình khổ mình chịu đựng không được. Ví dụ nghèo đói cỡ nào đi nữa thì mình ra làm đồng, mình quần quật, mình đi từ sáng tới chiều, một nắng hai sương mình chịu nổi. Nhưng đứa con mình nó quậy, nó bất hiếu mình chịu không nổi. Nghĩa là đứa con mình nó hổn, mình nói một câu nó chỉ vô mặt mình, nó là bà, cái là mình thấy nó buồn dễ sợ đó. Còn mình cả đời quần quật hy sinh cho chồng, mà ông chồng về ông chửi mình, ông đánh mình á, rồi ông bỏ theo vợ bé, nó buồn dễ sợ. Rồi là cái cảnh nghèo mà con cái nó lục đục, nó không thương yêu lẫn nhau trong nhà. Anh thì chửi đứa em thì chửi lại anh, hai bên nó thù oán nhau, rồi nó không thuận thảo nhau, chứ mình buồn dễ sợ chịu không nổi. Nên có nhiều người á đi đến nói thầy á, thầy chắc con chết quá. Hỏi làm sao vậy? Là chồng hết thương, đi bỏ đi, chắc chết. Như vậy hồi nghèo khổ, nhớ mình hồi năm tám mấy, bảy mấy, tám mấy, bốn mấy chứ, năm bốn mấy, miền Bắc năm bốn mấy, còn miền Nam năm bảy mấy, 80, miền Bắc năm 46, 47, 48. Mình nghèo đói thì cỡ đó mình không chết. Sau là tháng 8, 45 là mình chết mấy triệu người mà, nhưng mà còn người khác vẫn sống, tức là sống với cái tinh thần, sống với cái quyết chí, người ta sống nhưng người ta vẫn sống được. Có nghĩa là giàu nghèo, giàu đói, giàu bệnh, giàu tật gì con người ta cũng đứng lên, người ta sống nổi. Nhưng mà tới chừng ông chồng ông phản bội cái sống không nổi, tới con là nó hỗn ẩu sống nổi, tới kia cháu chắc trong gia đình nó quậy, nó quạng, nó ăn nó chơi, rồi nó không có đoàn kết lẫn nhau, nó hại nhau, giành của giành giật, mình sống không nổi. Tới con dâu nó hỗn, nó ẩu với mẹ chồng, nó nói chu nói chéo với mẹ chồng, sống nổi. Có nghĩa là cái thân mình khổ mình có thể chịu đựng được. Lấy cái gì chịu đựng lại được cái thân khổ? Lấy cái tâm mình chịu đựng lại với cái thân khổ. Cái thân mình khổ, tâm mình gán chịu đựng. Cái tâm mình á là gồng lên, gánh lên, chịu đựng, chịu nhục, chịu nhã, hy sinh. Nên có những người cả đời hy sinh cho chồng, cả đời hy sinh cho con, chịu đựng. Như vậy tới khi á mà cái tâm của mình á nó buồn phiền, lấy cái gì chịu đựng? Hết cái chịu đựng, không có chỗ tựa nữa rồi. Tại vì cái thân mình á là nó khổ bởi bệnh, khổ bởi thiên tai, khổ bởi lao động quần quật, cực nhọc, cực khổ, gánh vác gia đình, khổ bị người ta đánh, người ta mắng, người ta chửi à, khổ á là thay đổi mùa tiết vân vân, ta chịu đựng được. Đói khát ta chịu đựng được. Là cái gì để chịu đựng cái thân đó? Là chính cái tâm, cái tâm sắt đá, cái lòng nhẫn nhục của mình chịu đựng được hoàn cảnh. Nhưng mà tới khi mà cái tâm của mình nó đã buồn phiền, nó đã đau khổ, nó hết chỗ dựa. Thân mình khổ thì lấy cái tâm mình dựa, dựa vào cái tâm. ta quyết chí, ta có nghị lực, ta vượt qua. Là cái tâm mình là nghị lực vượt qua. Nhưng mà chính cái tâm mình nó đã bị bệnh, nó đã là bị sầu, bị khổ, nó bị ốm, bị yếu, bị què, bị quặt của cái tâm. À, như vậy thì không còn chỗ chịu đựng được nữa thì người ta phải chết. À, người ta phải căng thẳng, người ta phải là không sống được, nằm người điên khùng luôn. Như vậy khi mà Đức Phật Ngài dạy trong giáo lý của nhà Phật, Ngài dạy cho con người ta, chúng ta không phải chỉ có cái tâm đó đâu, mà con người ta có hai cái hệ thống tâm. Hệ thống thứ nhất là tâm trơn, hệ thống thứ hai là tâm vọng. Được Đức Phật dạy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tại vì chúng ta sống với cái tâm vọng của mình. Tâm vọng là tâm gì? Tâm buồn, tâm vui, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen. Đó là vọng tâm. Nó sanh ra cái phiền não. Mà vọng tâm bao giờ cũng làm cho mình khổ và làm cho mọi người đau khổ. Nên Đức Phật gọi là ác, tâm ác. Còn tâm trơn á là tâm thương yêu. Cái dụng của tâm trơn á là tâm thương yêu, tâm tha thứ, tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm nhẫn nhục, tâm tinh tấn. Đó là tâm trơn. Nên Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm ta có hai hệ thống tâm, tâm trơn và tâm vọng. Nhưng mà do nhiều đời nhiều kiếp không ai dạy cho mình biết điều đó, nên mình sống với tâm vọng, mình chiều theo tâm vọng, tạo thành một cái vọng nghiệp. Mà tâm mình khởi lên thì ra cái lời nói trở thành khẩu nghiệp, tâm mình khởi lên ra cái hành động trở thành thân nghiệp. Ba cái dòng nghiệp này, tức là dòng nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, nó sẽ lôi chúng ta đi sanh tử luân hồi khổ đau. Trong sanh tử luân hồi, Đức Phật dạy chúng ta có sáu cái nẻo để đi sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có sáu nẻo sanh tử luân hồi đại diện cho sáu cái tâm khác nhau. Ví dụ như mình mà cái tâm tham lam là đại diện cho tâm ngã quỷ. Cái tâm mình sân giận đại diện cho cái tâm địa ngục. Còn cái tâm mình mà không biết suy xét, ngang tàn, cố chấp đại diện cho tâm súc sanh. Con chó, con trâu, con bọ đâu có suy xét, đâu có đạo lý gì đâu. Ngang tàn, cố chấp, nói gì cũng cãi. Nói gì cũng bắt ngang hết, cho mình là đúng hết. Tâm đó tâm súc sanh, đại diện tâm súc sanh. Còn có lúc thì vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận. Có lúc thì Phật, có lúc thì tiên. Tức là có lúc thiện, lúc ác. Nhưng mà thẩm sâu trong tâm khảm là lương thiện. Đó là người đó. Con người có lúc thiện, lúc ác. Gặp thương thiện như lắm, trời ơi, vuốt ve thương chiều, thương lắm, thương lắm. Còn ghét một cái á, muốn lấy lưỡi lam mà cắt người ta luôn, phải không? Nó nhìn vô một cái là muốn lấy cái lưỡi lam á là cắt rách đồ luôn. Nghĩa là mình ghét. Vì con người ta có ác có thiện, nhưng mà thẩm sâu trong tâm hồn con người là cái thiện. Nên Đức Phật á, Ngài dạy trong tâm mình có thiện có ác là tâm người. Rồi á, thấy những cái gì bất công thì người này không đồng ý. Nhưng mà không đồng ý với bất công đó nên mới tạo cái sự công bằng. Binh vực lẽ phải. Nhưng mà với cái tánh khí là còn sân giận. Tánh khí là tôi tức quá, này ác hả, tức quá, phải đập ác mới được, này nọ vân vân. Như vậy là tánh của Atula, cảnh giới của chư thần. Là các cái vị đó tùy vào những cái cảnh giới của chư thần khác nhau. Các cái vị thần á là có thiện thần và có ác thần. Thiện thần là muốn giúp đỡ những người khác. Nhưng mà cái tâm của các ngài chưa phải là tâm tĩnh lặng của chư Phật. Mà tâm các ngài còn binh vực những cái lẽ phải. Binh vực cái thiện. Nhưng không phải binh vực với tâm tĩnh lặng. Mà binh vực với cái tâm nóng giận. Binh vực với cái tâm mà mình còn phải thể hiện cái hình thức ra phía bên ngoài bằng biểu cảm. Như vậy là cảnh giới của Atula. Rồi gặp mọi người thì giúp đỡ. luôn luôn lúc nào nói cũng lời chân thành và không bao giờ muốn hại ai cả. Đó là tâm của trời đó, có nghĩa là cảnh giới của chư thiên là thiện là lành, cái gì thiện cái gì lành, giúp đỡ người khác bao giờ cũng làm lợi ích cho người ta chứ á, chứ không có tính toán so đó, rất là giúp đỡ mà không có cần phải tiếc của tiếc cãi hay là tiếc cái gì chứ á. Và tâm rất là lương hiền, không có dữ dằn, không có chửi bới ai chứ á. Như vậy cảnh giới đó là tâm đại diện cho tâm của chư thiên. Như vậy thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và chư thiên là đại diện cho sáu cái tâm mà đi trong sanh tử luân hồi. Nhưng nếu một cái vị nào đó mà biết tu tập kiềm chế quá giải tâm mình, để tâm mình không còn giận hờn sân si quán rét buồn rầu, những cái tâm đó thì trong nhà Phật gọi là kiết sử và triền cái. Kiết sử có nghĩa là những tâm trói buộc, như là giận, như là hờn người ta, như là cố chấp, vân vân. Thì cái người này đắc quả thánh nhân trong hàng tứ thánh, gọi là A-la-hán. Tâm đó là tâm A-la-hán. Nên vị A-la-hán không còn tham, vị A-la-hán không còn giận, vị A-la-hán không còn chấp vào thân. Chấp vào thân nghĩa là vị A-la-hán biết cái thân mình là đất nước gió lửa hợp thành, nên không bao giờ đi theo ôm cái hũ cốt của mình, không bao giờ đi theo giữ cái ngoài mã của mình cả. Chết rồi ta biết, mất ta bỏ, ta buông thân mình. Khi sống thì ta vẫn sống, vẫn ăn, vẫn uống, nhưng không cung phụng thân mình, không làm cho cái mình bị cái thân mình làm khổ đau. Cái đó gọi là thân kiến, là vượt qua được cái thân kiến. Cái thứ hai nữa, cái thứ tư mới đầu là không còn sân giận, tức là không còn nóng. Cái thứ hai nữa là không còn tham lam của người ta. Cái nào của người ta giữ của người ta, không có tìm mưu tính kế mà chiếm đoạt gì chăng á. Đó là gì là hán á, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là biết cái thân mình là giả, do quán sát nên ngài không bị cái thân kiến. Ngài được cái tri kiến của Phật, tri kiến Pháp. Ngài không có bao giờ mà giữ cái thân của mình hết á. Nên khi chết đi, cái người không giữ thân mình thoát qua được cái thân kiến, người đó dễ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc lắm. Mà thoát ra khỏi được cái thân kiến là mình phải hiểu Đức Phật dạy thân mình là đất nước gió lửa do duyên hợp thành. Mà trong kinh Bát Nhã nói là sắc thọ tưởng hành thức do ngũ uẩn mà hợp thành. Trong ngũ uẩn đó, sắc thân của mình là đất nước gió lửa, tâm mình là thọ tưởng hành thức. Như vậy hợp thành rồi, tới cuối cùng nó theo cái quy luật của thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử nó sẽ trả về với cát bụi. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Cõi này cõi tạm, phù du, cám dỗ, thấy ham, nhưng cuối cùng bỏ hết mà ra đi. Có nhà chết đi nó sang tên, có cọng dây chuyền chết đi dâu nó lắc qua lại, có đôi bông đẹp dễ sợ không, mai mốt về với cát bụi con nó lột nó quay lại. Còn gì không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dẫm về. Ai có biết phù đề giảng khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Hiểu thân mình là giả phải không? Vì một bậc A-la-hán, ngài biết được cái thân mình giả, hợp tan tan hợp cát bụi phù du, nên không chấp vào thân mình nữa. Chết rồi buông liền. Còn mình không hiểu nha, chết đi ra ngoài mộ nằm ngoài, thấy các nhà ngoại cảm không? Ta thấy cái xương nằm ở dưới này nè, thì cái linh của mình nằm trên giữ cái đống xương. Xương của tôi, cái hòm của tôi, cái mộ của tôi, cái nhà mồ của tôi giữ đó hoài. Mà đó mai mốt nó rã về cát bụi, mình giữ một cái mà nó không có là gì cả, mà mình vẫn giữ chấp. Nhà Phật gọi là chấp vào thân. Nên người nào mà có tư duy quán sát lúc tu, biết được điều đó rồi đó, mai mốt chết thôi. Nên con cháu nó hỏi má, má chết rồi thiêu hả chôn? Mô Phật tỳ hỷ thí chủ, muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn, chết rồi má giảng sanh Tây Phương Cực Lạc ở dưới này, mày muốn thiêu chôn chôn kệ, không sao chứ. Mình giảng mình không có chấp gì chứ. Còn không thôi nha, mày phải làm cái nhà mồ cho tao cho nó lớn, lớn hơn nhà của ông kế bên nha, phải không, cao hơn tất à. Như vậy á, ta không chấp vào thân nữa. Muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn mà thôi, thiêu tao nóng lắm, chết biết gì nóng. Có nhiều người đâu chịu thiêu. Nên mình á, biết cái thân đó là cái thân giả, thân tạm, thân đất, thân nước, thân gió, lửa, còn thở, còn thân, hết thở, hết thân. Thấy không? Nên Đức Phật thiêu đó. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các đồ chúng thiêu Ngài, chia ra làm 8 phần xá lợi, xây 8 tháp thờ ở 8 nước khác nhau. Đó là lịch sử của Đức Phật. Như vậy em vượt qua được cái thân kiến của mình. Nên ai mà tu mà cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà thường ngày quán sát cái thân mình, nó không phải thiệt. Mình tắm rửa mình thấy nó vậy chứ mình biết là cái này nó không thiệt, nó rã nè. Mai mốt nó rã nè, không còn cung cấp oxy, miệng mình không còn ăn nữa, thân mình nó sẽ rã, trở về với cát bụi. Sống cát bụi cũng trở về cát bụi mà thôi. Nên biết vậy rồi á, mình không có khổ nó. Nó còn còn mất, mất là bệnh không khổ, già không khổ. Còn không biết có thấy mặt mình già, trời ơi mình khổ lắm. Sau đó mình 20 tuổi đẹp dễ sợ, giả nhăn nhéo chân đó. Bắt đầu mình ngồi buồn, tóc bạc cái buồn lắm, răng rụng cái buồn lắm, má mình cốp buồn lắm, cái môi mình thâm đen buồn lắm. Nhưng mà hiểu đạo rồi, Đức Phật dạy sanh lão bệnh tử đó là chuyện bình thường. Nên mình nhìn lên mình thấy mặt mình già, mình cười là rồi rồi, già rồi lo tu thôi, để thôi trễ à. Thấy không? Bắt đầu mình nhắc nhở mình á, mình kêu mình tóc bạc rồi lo tu nghe, không thôi trễ à. Răng rụng rồi lo tu nghe, không thôi trễ à. Là chán lòi má cốp rồi, da nhăn rồi, gói mỗi chân dùng lo tu nghe, không thôi trễ nghe. Trễ là lúc nào? Là lúc thùng thùng thùng, ben ben ben, đố cái gì đám cưới nhà ai? Đám gì? Đám ma hả? Cho một chàng pháo tay. Lúc đó mình chết thân rã và các bụi đâu còn gì nữa đâu. Nên vượt qua được cái thân kiến. Cái người vượt qua được thân kiến nó tu dễ giảng sanh lắm. Họ đâu có cố chấp gì ta bà đâu, không giữ gì của ta bà chứ nha. Mình biết á, tài sản vật chất này khi sống á thì mình xài. Còn thân này thì còn mặc áo, còn thân này còn đeo nữ trang, còn thân này còn đất đai ruộng vườn. Hết thân này, o đại số không. Còn gì nữa, giữ giữ làm chi, nhớ Phật tu giữ làm chi. Ai hiểu điều đó là khai tâm mở trí mình ra. Nhưng là lỡ bây giờ con cái nó giành đất, khỏi thưa ra tòa, mày muốn giành mày lấy đi thôi, không thưa tòa chứ. Mình không lấy mai mốt chết nó cũng lấy. Nên có mấy cái vụ mà mẹ giành đất với con giành đất với mẹ. Bây giờ mình giành đất đã, nó mai mốt mình chết nó cũng lấy à, phải không? Quyền thừa kế thứ hai, chồng mình quyền thừa kế thứ nhất mà ông chết rồi, nên con thành quyền thừa kế thứ hai. Do đó mình chết nó cũng lấy à, khỏi con giành, phải không? Nên á, mà má mình có giành với mình á, thì mình cũng nói là mai mốt bà chết cũng để lại mình, khỏi con giành chi mất công á. Còn mình giành với nó thì mình nói mai mốt mình chết nó, mình cũng để lại cho nó dành chi mất công lắm. Cuối cùng thôi khỏi dành, bắt tay hòa thuận vậy được thôi. Sống trên đời có nhiêu lâu đâu, dành tới dành lui ba phù qua vật chất ha, có ăn mấy bữa nó cũng hết, phải không? Nhưng mà có tu quá xài mãi mãi. Có tiền thì hết, nhưng có tu xài mãi mãi. Có của hết, có tu xài mãi mãi. Có tu kiếp này qua kiếp khác còn hoài, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Cuộc đời thế sự long đong, trăm năm một kiếp tan bồng phù sinh. Ra đi hỡi dạng hàm linh, tu mau kẻo trễ sân trình chầu ngay. Di Đà ta rõ mặt mày, trì tâm niệm Phật lên ngay sen vàng. Nên biết vị vượt qua được thân kiến. Cái thứ năm á là những cái quy định tục lệ hồi xưa nay mình giữ nó khăng khăng với gọi là giới cấm thủ. Nếu ai vượt qua giới cấm thủ đắc quả là hắn đắc quả giải thoát. Giới cấm thủ là gì? Những cái điều gì quy định xưa nay mà nó không có phù hợp với nhân quả mình cứ giữ hoài đó. Ví dụ nha, hơi đụng chạm chút xíu là mình đốt giấy tiền vàng bạc hàng mã. Mình con nhà Phật mình biết là đốt người ta vẫn không có xài được. Đây là truyền thống mà thôi, đây là tâm thức mà thôi. Người ta chết rồi thì đâu còn thân, lấy gì mua đồ ăn uống gì đâu mà xài. Nhưng mà do nhu cầu xài tiền của người ta hàng ngày nó quen rồi, nên bây giờ khi người ta chết đi người ta còn có nhu cầu xài tiền. Có nghĩa là nhu cầu xài tiền chứ không phải là xài tiền, hai đó khác nhau. Cái nhu cầu nó quen rồi, tất nhiên là nhu cầu tài sản và nhu cầu sử dụng. Thì cái nhu cầu là nhu cầu muốn giữ tài sản, còn nhu cầu sử dụng không còn nữa. Còn thân còn nhu cầu sử dụng, mất thân mất nhu cầu sử dụng, nhưng còn cái nhu cầu về tài sản, có nghĩa là còn nhu cầu về giữ của. Nên á, con cái đốt cho thì người ta mừng, không đốt cho người ta thiếu người ta giận. Nên á, trở thành cái truyền thống mình đốt, tuy không xài nhưng mà để thỏa mãn cái tâm thức của người chết, người đó không tu. Còn nếu như các cụ đây có tu, biết đâu có xài gì đâu, cần chi nữa, sống còn không cần nữa không chi chết, đúng không? Vậy khi sống người ta tu cái tâm là có không có là thôi, không buồn không hờn không giận không nhu cầu. Con cái cho gì ăn nấy, cho tiền nhiều thì xài nhiều, cúng dường nhiều, tiền ít xài ít, cúng tiền ít, không cho đi bộ sao chứ, tức là người tu rồi quan hỷ mình về nói mà Út ơi Út, cho má 200 đi chùa ăn điềm đóng công đức đúc chuông coi. Cái con dâu mình á, tiền đâu cho, xài hết rồi. Trời, nó nói cái bắt đầu gan mà nó lộn lên vậy. Đi đâu mà của cải vật chất cho nó chơi, rồi nhà cửa rồi giao nó chơi, rồi mình xin tiền nó có 200 ngàn bạc à, đi chùa ăn điềm đúc chuông thôi. Công đức đúc chuông, xây chùa tạo tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thế gian nên làm, tức ba việc ấy để hộ trì tam bảo và làm cho tam bảo á gian mãi với thời gian. Quý vị biết á là hồi đời vua Lương Võ Đế, tức là vào thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên, thì ông có một người vợ đó là hoàng hậu Hy Thị. Do ganh ghét các thầy, vì trong kiếp trước á, vì ở trong kiếp trước á, bà là một cái con như con nhái con ếch vậy đó. Bà lại nghe kinh Phật trong chùa, và tới giờ tụng kinh giấc khuya đó, bà mới kêu cái tiếng, kêu o o o cho mấy ông tiểu thức dậy tụng kinh. Nhưng mà bữa đó đó, ông thầy ông đi Phật sự, ở nhà có ông tiểu đó vừa mập mà vừa mê ngủ nữa. Nên nó lại tới giờ tụng kinh, ông kêu ọ ọ ọ ọ lên giống hịch đồng hồ gheo cho ông tiểu sớn sát mắt. Mày thấy ông này ra kêu lên đúng không? Ông chụp cái con, ông cầm lại mà vẫn kêu nhắc tụng kinh mà. Cầm lại vẫn kêu, ông siết hồi cho nó nghỉ kêu, chứ không thử nè. Ông tiểu thì ông không có là cố ý giết cho chết. Ông cầm lên cho, ông bóp lại cho nó đừng kêu, để ông ngủ. Ông bóp sao hồi chết tươi. Chết sanh ra làm hoàng hậu đấy. Con ếch đi nghe kinh, nhắc nhở người ta tụng kinh, có công đức chết làm hoàng hậu đấy. Nhưng bà hoàng hậu á, đặc biệt gặp hòa thượng Chí Công á, ghét dữ lắm. Ghét muốn hại luôn á. Biết sao không? Hòa thượng lúc trước là chú tiểu, bây giờ sanh ra kiếp sau làm hòa thượng. Nên quan tương báo từ trong kiếp trước. Nên mình bây giờ mà cắt cổ gà, cắt cổ vịt đâu đó là kiếp sau nó theo nó dí mình liền. Đức Phật nó nhìn thấy thấu suốt ba đời của nhân quả sanh tử luân hồi. Nên ngài nói là đừng có giết con này, đừng có giết con kia. Nên bữa trước á, thầy đi ra lần đầu ngoài này nè, thấy quý vị mà đem con gà đi cúng, ôm con gà đi cúng, thì cúng chùa ôm gà đi. Này mình dám nói, người ta đi mình nói nhỏ nhỏ đạo tràng mình thôi. Cúng chùa mình đem con gà ôm gà đi, tại là thôi thôi ôm về dùm cái đi. Ở chùa mình ôm gà đi cúng kỳ lắm. Mình con nhà Phật mà, mình thương hết tất cả các loài chúng sinh, mình cắt nó đi rồi qua kiếp sau nó tìm mình nó cắt lại, phải không? Biết vậy thôi. Mỗi lần ôm con gà, bữa nay ôm một vỏ trái cây vậy đấy, phải không? Thế gà thành vỏ trái cây. Còn ai muốn đem gà đem, qua kiếp sau quả báo kệ người ta. Còn mình biết rồi, Đức Phật dạy ăn kinh này, nên mình ôm cái vỏ trái cây mình đi. Chứ mình cũng đừng có la lớn cho người ta nói mình tài khôn mà, phải không? Nên biết vậy là tự mình tránh. Như vậy thì một cái con ếch thôi mà biết nghe kinh Phật, một con ếch nhắc nhở người ta tu, thì kiếp sau thành hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu rất ghét ông hòa thượng lắm, nên hại hòa thượng lần này tới lần khác. Do hại hòa thượng lần này tới lần khác nên chết đi thành rắn. Bữa đó ông vua ông nằm mộng, ông thấy rắn về nó báo mộng là thiếp á thành rắn ngoài sau chùa lớn lắm. Tại vì thiếp hồi đó không có trọng quý thầy, hại quý thầy, không có trọng quý thầy, quả báo chết thành rắn. Nên á quý Phật tử á, có gặp quý thầy quý cô chắp tay xá chào, xá mà cái đầu mình phải cúi xuống chứ không phải xá kiểu là dao sắc chuối nha, không phải mổ kiểu gà mổ đây nha, xá là xá phải cúi đầu luôn xuống. À, như vậy phước báo công đức tôn kính tam bảo, nên gặp quý thầy quý cô mình phải thi lễ nha, đứng lại cúi đầu chào, chào cái áo nhà Phật. Chứ đừng nói ơi ông này hồi nhỏ ở làng tôi nè, nước mũi nước dãi chảy vòng vòng nè, ghẻ không nè. Hồi đó thì người ta ghẻ không, hồi đó nước mũi nó chảy vòng vòng, bây giờ người ta ông thầy bà cô rồi, mặc áo nhà Phật rồi, cạo tóc rồi, mình phải chào cái tướng Phật. Còn cái tâm người ta tu sao mình đâu biết, đúng không? Tâm tốt tâm xấu thì người đó hưởng thôi chứ mình đâu có biết. À, như vậy mình chào cái tướng Phật. Gặp mình chào thi lễ cúi đầu chào, mình có phước chứ ông thầy đó không có phước đâu. Ông thầy người cô đó đó mà nhận cái lễ của mình ta bị tổn phước á. Nhưng người ta không có dám nhận lễ, người ta chào ta xá là ta đáp lễ mình về. Chứ không phải á, mình lại người ta mà người ta được phước đâu, lại người ta mình được phước. Nên Phật tử mình á, gặp quý thầy quý cô đứng ngay ngắn trang nghiêm thi lễ, dầu thầy cô rất nhỏ. Nhưng người ta hỏi sao mà người đó nhỏ xíu à, tu thua tôi đừng chào người ta. Không, chào áo của nhà Phật, chào tướng của nhà Phật, chứ tôi không chào cái tư cách của người đó, hoặc không chào cái tâm của người đó, mà tôi chào cái tướng của nhà Phật. Ở chùa cạo tóc mặc đồ chùa, tôi chào tướng của nhà Phật. Trong lòng mình có Phật mà, nên chào tướng của nhà Phật, mình được phước báo công đức. Nhớ không? À, nhớ cho anh chàng pháo tay. Cái hoàng hậu Hy Thị thành rắn đó đó, mi năng điểm vua là mà đức vua xin ngài hãy cứu thiếp chứ không thôi thiếp tiêu. Giờ làm rắn không có tai nên ngứa không có gãi được, lăn không, cái thân lớn đói bụng dữ lắm không có gì ăn chứ. Con này con kia nó cắn vô nó rút lấy máu, con đĩa con dắt này kia đó, con mũi mồng nó bu nó cắn nó lấy máu mà không có cái đuôi không có lông không có gì hết trơn á, nên rất khổ, rất đau, rất khổ, đói lạnh, bị con này kia nó ăn máu ăn thịt mình, thấy không? Kiếp trước kỵ với nhà chùa đó, kỵ với quý thầy đó, không thi lễ ha, ghét hay muốn hại ha, đó quả báo. Chứ mấy thầy đâu có sao đâu, bà Thanh Đề á ghét hại quý thầy bị đọa địa ngục, hoàng hậu Hy Thị ghét hòa thượng Chí Công, rồi hại đi cúng chay tăng lòn lòn để thịt chó chẳng, thấy tâm ác chưa, đọa làm súc sanh. Rồi ông vua đi gặp hòa thượng Chí Công mới trình bày là người vợ mình vậy vậy vậy đó. Hòa thượng Chí Công kêu đúc hồng chung đi. Đúc đại hồng chung á, hồi đó chưa có trên thế giới chưa có đại hồng chung, chỉ có đời nhà Lương Võ Đế thôi. Hòa thượng Chí Công á, ngài mới nghĩ ra, hồi đó có cái chuông thôi, đánh cái chuông cái là nó vang lên trên tầng trời, nhưng mà nó không có xuống địa ngục. Cái chuông mà nó lật ngược vào lên, đánh á, đánh cái vang trời mà dưới địa ngục không nghe, ngạ quỷ không nghe, súc sanh nghe, cứ vang lên trời, các cõi trên nghe không à. Cái chuông hướng thượng, nhưng mà đặc biệt cái đại hồng chung quay xuống đây nè, giống hình đại hồng chung lại đây nè, giống quay xuống đại hồng chung á, nhưng mà mình đánh không phải là quay xuống mà nó ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh nghe không, mà treo treo toàn ten kiểu này thì đánh nó gian chùm cho không gian mười phương. Do treo nên cái độ ngân của nó không giữ lại cái độ ngân, nên treo nó dao động cả mười phương, nên thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ, ù mình giáo chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ địa tạng dương bồ tát, trong bài khai chung. Để mình cầm cái chung lên mình khai à, nguyện thứ chung tinh siêu pháp giới, thiết diệu ám tất dạy dân, dân trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, giang chung thinh phiền não khinh, lê địa ngục sức hỏa cảnh, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Đánh cái bèn đó là khai chung trong chùa đó. Ly địa ngục sức quả cảnh, rời khỏi địa ngục, thoát khỏi hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Đó, vọng cái chuông lên thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ, nghe hết, công đức lớn. Nên ta đúc chuông á, móc cái bóp ra, biết không, hiểu không? Cúng dường ta hồng vô, thấy không? Công đức lớn, thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ. Ăn tôi bún bò 20, bây giờ ăn tôi mì gói 5,000, dư 15,000 đúc chuông, thấy không? Hưởng nhiều đời nhiều kiếp. À, như vậy á, như vậy thì hòa thượng Chí Công, ngài đúc chuông, kêu Du Lương đó đúc chuông, tụng Lương Hoàng Sám, mới tụng có hơn nửa bộ. Hoàng hậu thoát khỏi thân rắn, sanh về cõi trời, bay trên hư không á, phóng đạo hào quang xuống. Cảm ơn đức vua nghe, nhờ công đức đúc chuông, cúng dường chuông, lại sám hối Lương Hoàng Sám mà thiếp về sanh về cõi trời rồi. Thôi bye bye nhà vua nghe, bay cái rét cái lên cõi trời liền. Thấy không? Nên mình bây giờ có ông bà cha mẹ cháu chắc nhiều đời nhiều kiếp đọa lạc và trong những cảnh giới khổ đau. Ngày nay mình cúng dường hồi hướng, cúng dường con hồi hướng cho dòng họ con của quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, những quan gia trái chủ con đã từng giết hại nhiều kiếp trước theo báo quán con, nào giờ hồi hướng tất cả phước báo công đức này cho những vị này để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, để về cõi trời, để sanh về thế giới an vui của cõi người hoặc cõi những cảnh giới an ổn trong pháp giới sanh tử luân hồi. Đó, mình hồi hướng. À, nên mỗi khi làm chùa đúc chuông tạo tượng mình hồi hướng, hồi hướng ông bà của quyền thất tổ, mà cũng đừng quên hồi hướng cho quan gia trái chủ. Cắt cổ con gà, cắt cổ con vịt, đâm con heo, cắt cổ con bò, cắt cổ con dê, ăn thịt từ nhỏ tới lớn nè. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Cái bụng mình là cái nghĩa địa, chôn nhiều con trọng lắm đó. Bắt đầu mình lấy giấy ra mình ghi coi chôn con gì ta. Bắt đầu mình ghi rồi nghe. À, bún riêu cua, vậy là cua đồng. Bún riêu ốc, vậy là ốc len, ốc lát, ốc gì đó ghi vô. Thấy không? Cá rô, cá sặc, thác lát, cá chê, cá quả, cá lóc, cá gì đó ghi vô, lòng tông, cá chốt ghi vô. Rồi ha, heo, gà, vịt, chó, trâu, dê, bò ghi vô đóng trong bụng mình. Nó đâu có giảng sanh được. Mình không giảng sanh được, lấy gì nó giảng sanh. Nó theo mình báo quán. Quan quan tương báo. Nếu nó sanh lợi trong nhà mình á, thành con, thành cha con, chồng vợ, nó cũng báo quán mình, nó quậy mình. Nên có những đứa con quậy cha mẹ tới ở tù, ở gạt, quậy cha mẹ chết chóc tan thương luôn đó. Kiếp trước giết hại ăn thịt người ta, rồi nhờ là phá người ta. Kiếp này nó quay là nó báo quán. Còn nếu mà nó còn thân chung ấm, nó chưa sanh đó, nó tá vào cái miệng của con dâu mình, nó chửi mình, cho mình lên máu chết chơi, báo quán. Dâu mình nó hiền lắm, tự nhiên về nhà mình cái đầu nó kích mình, nó chửi mình. Biết sao nó chửi mình nữa. Đầu mình nổi giận lên, sân si lên, đứt cái cọng gân máu, chết. Nó trả thù được chưa? Được phải không? Đâu phải trả thù cầm dao gì giết đâu, chỉ cần nói lời nói, hai lời nói thôi, giận quá đứt gân máu, không chết cũng là tai biến mạch máu não nằm chỗ. Phải không? Nên mai mốt đi về nhà đó, ông chồng mình có chửi mình biết là quan gia trái chủ nhảy vô miệng của ổng, nó trả thù rồi. Mình cười, mô Phật, con nhà Phật biết hết rồi mình ơi. Phải không? Dễ gì lừa con nhà Phật. Nó chọc mình giận để cho mình bệnh, để cho mình ốm, mình đau, mình buồn, mình rầu, mình chết. Nó trả thù. Mình giờ con nhà Phật rồi, ai chửi chửi, ai mắng mắng, ai nói mô Phật rồi xong. Ông giận hờn chán á, bình tĩnh, bình thường, tâm tĩnh lặng, niệm Phật trong lòng có Phật niệm Phật bình tĩnh, bình thường, không sao cả. Như vậy thì một cái vị A-la-hán là cái tâm thứ năm, là thoát ra khỏi những cảnh cố chấp của tâm. Nên những cái gì mà quy định hồi xưa tới nay gọi là giới cấm thủ á, mà nó không phù hợp nhân quả, nhà Phật sẵn sàng bỏ. Giấy tiền vàng bạc đốt, vàng mã truyền thống thì đốt ít thôi, nhiều vài chục ngàn bạc đốt giữ truyền thống vậy thôi, để thể hiện cái người sống với người chết cũng tốt, không sao cả. Tại vì cái đó là truyền thống của ông bà mình mà, như vậy mình giữ cái truyền thống đó. Nhưng mà mình biết là người ta không có xài được đâu. Nhưng mà cái người chết á, nếu mà họ còn cố chấp, họ không có tu á, thì họ vẫn nhu cầu xài tiền. Trong tâm của họ mình đốt cho họ cảm giác có tiền, chứ thực ra họ không xài. Nhưng mà mình phải cầu siêu, giải thích cho người ta hiểu, con đốt này ba má cũng không có xài được đâu, nên con đốt ít thôi, còn một ít con lấy tiền đó đi công đức. Ví dụ như mình đốt 5 triệu đốt 20 ngàn thôi, còn 4.998.000 gì đó đem đi công đức để hồi hướng cho người đó đó. Vẫn đốt giữ truyền thống, nhưng đừng có làm tốn kém. Bởi vì biết ở ngoài Hà Nội đốt 120 triệu cái đám đốt vàng mã, 120, đốt xe hơi nè, nhà lầu nè, cái tùm lum chiếc xe Honda nè, mà ông già thì ở dưới quê cày cũng muốn chết luôn, con giám đốc của trên thành phố đốt. Ồ, đốt xe XH, ổng có chạy xe đạp không à, rồi XH đâu không chạy, mà đốt chiếc XH, rồi đốt chiếc xe hơi ở nhà lầu. Người ta ở trong nông thôn nó không nhà, nhà ngói không à, bình thường đi đốt nhà lầu, bởi vì báo ông già không à, không biết chạy xe mà đưa xe cho ổng, để đó cho nó hư bình hả. Xe hơi xe Honda không chạy giết hư bệnh, mất công tốn tiền thay bệnh. Ở nhà lầu cái chân mà lụm cụm, ông già 70-80 tuổi cho lên lầu ở, leo gì nổi. Đốt cái nhà lầu mà không đốt người làm, do đó mà đâu ai mà lao nhà nổi. Nên bắt ông già ông lao từ sáng lao tới chiều, từ chiều đến sáng lao lên lao xuống, lao gì nổi lao. Cái chân của mình á yếu rồi mà bắt leo lầu, mà làm cái nhà lầu không có làm thang máy, mà làm thang máy không có làm cái máy phát điện, đâu có hòa vô điện quốc gia được. Quốc gia âm phủ khác giáp quốc gia dương gian, không có hòa mạng lưới điện được, không có xài được. Nên nó đốt nhà mà không có đốt bóng đèn tối thui. Không thôi, mình nói vậy thôi chứ là đừng có làm phí như vậy. Cái này mình nói nhỏ nhỏ trong đạo tràng mình thôi nha, nói ra ngoài cái người ta nói mình làm tài khôn, phải không? đốt, nhưng mà đốt vừa vừa hết ít thôi, để tiền làm công đức, để hồi hướng chính cái phước báo công đức đó mới hồi hướng lại được cho ông bà mình. Chứ đốt này chẳng qua thỏa tâm thức của ông bà thôi, chứ không phải á là đốt này mà cho họ vãng sanh được đâu. Đốt này để thỏa mãn tâm thức của người không có tu. Nên những cái đó gọi là giới cấm thủ, những quy định gì trước tới nay mình sẵn sàng bỏ qua hết. Rồi mình thường thường mình đi chùa mình ôm cái con gà đi theo mình cúng, bây giờ mình ôm điên cái trái đậu đủ mình cúng. Ông cúng Phật mà, mình bỏ cái tập quán đó đi. À, cái này á là mình nói theo giáo lý nhà Phật nhân quả, chứ mình không nói sai đúng ở đây. Không nói sai đúng, tức là ở thế gian với xuất thế gian nó khác nhau. Mình đang nói trong kinh Phật dạy, chứ mình không nói tới đời sống bình thường sai đúng. Nhưng mà nếu là người con Phật thì mình nên tránh bớt những cái như vậy. À, cái đó. Rồi tránh sát sanh nhiều chút, mình tập ăn chay. Không cần ăn chay trường, tập đi, cứ tập một vài ngày, ba bốn ngày, từ từ lên. Lục thập chay cố gắng trau dồi. Thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Thấy không? Lòng từ bi của nhà Phật mình thể hiện ra đắc quả thánh nhân. Nên những cái gì mà những quy định xưa nay, còn bây giờ á mình là con của nhà Phật rồi, à, không đi hầu Phật đi hầu ai không à, sao được. Kính trọng thần thánh mình kính trọng, cúng mình cúng, xá lễ mình xá lễ, nhưng hỏi hầu ai? Hầu Phật à. Con Phật hầu Phật à. Tu theo ai? Tu theo Phật à. Thần thánh kính trọng, cúng lễ bái bình thường mình kính trọng, ông bà mình kính trọng thì mình kính trọng, tất cả mình vẫn đi đình, vẫn đi miếu cúng, đem đồ cúng đàng hoàng. Sát sanh hại vật lại, mình cúng trái cây đó. Nói chung mình cúng mà tâm mình cúng mà gạo, đem đi cúng gạo, cúng trái cây, cúng đại loại là những cái gì mà bớt cái nghiệp sát lại chút xíu. Mình vẫn kính trọng thần thánh, vẫn cúng đàng hoàng như người con Phật, mình làm cho nó phù hợp với nhân quả để em thôi. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo mà, trước sau nó cũng báo. Nên á mình quy y Tam Bảo là con Phật thì mình hầu Phật, tu theo Phật, đi theo Phật, quỳ bên chân Phật, trở thành Phật. Nhưng mà ở ngoài đời mình vẫn là người con của tổ quốc, người con của xóm làng. À, cây đa bến nước, sân chùa mái đình gắn liền với làng quê bao nhiêu năm. Đình đó thờ các vị thần linh, các vị vị quốc vong thân, những người hy sinh cho xóm làng được người ta phong thần, ông vua phong thần, làng xóm phong thần, những người đó đáng được chúng ta kính trọng. Nhưng mà hỏi tu theo ai? Tu theo Phật. Kính trọng thần thánh, tu theo Phật. Nhớ nha, chứ không phải con Phật không kính ai hết trơn á là mình sai lầm nha. Mình là người con dân của tổ quốc, người ta đã từng hy sinh cho mình phải nhớ ơn à. Đó là ơn là nghĩa à, đó là Đức Phật dạy, tứ ân Đức Phật dạy. Nên nhớ ân, cúng bái thờ bình thường, nhưng tu theo Phật, theo giáo lý Phật Đà mà đi, bớt nghiệp sát, bớt hủ tục, bớt những cái gì tốn kém phung phí mà giúp đỡ nhân sanh, hòa mình vào trong xã hội, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đó, như vậy thì mình cứ như thế mà mình làm, chứ đừng bao giờ mình phủi ơn những bậc tiền nhân đi trước là mình sai đấy. Nhưng mình chỉ có một cái là trên lòng từ bi của nhà Phật mà mình chỉnh sửa lại một chút xíu, những cái gì mà nó ác thì mình bỏ bớt nó ra. À, những cái gì thiện mình vun đắp ngược vào lên, nhưng mà đi đến con đường giải thoát mới là cái con đường quan trọng. À, đối với mình. Rồi đó là cảnh giới của thanh văn, tức là bậc A La Hán thoát qua năm cái tham, sân giận, là thân kiến, giới cấm thủ, và còn một điều cuối cùng, cái nghi. Các ngài không có nghi. Nghi là nghi ngờ á, nghi ngờ tức là không có lòng tin. Nên đặc biệt Phật tử người Bắc lòng tin kiên cố lắm. Cái này là theo mình quan sát chung á, người Bắc mình có lòng thành, lòng tin với chư Phật dữ lắm. Nên á, mình ở đây tu dễ đắc tịnh độ lắm. Tại tịnh độ nhờ lòng tin mà. Ai có lòng tin nhiều là đắc nhiều, ai có lòng tin ít đắc ít mà tu tịnh độ. Mà tin ai? Tin Phật A Di Đà, tin mười phương chư Phật, tin Tây Phương Cực Lạc, tin khả năng mình là niệm Phật giảng sanh. Nên có cô Phật tử ở đâu rồi chứ? Cổ bị bệnh, cái cổ chết. Cổ chết con cái khóc lóc quá trời luôn, cái cổ quay lại. Vì mà mất 3 ngày đó. Cái ngực ấm, rồi cái mấy người hàng xóm không có cho liệm. Nên 3 ngày sau cổ tỉnh vậy. Cổ tỉnh vậy, 1, 2, cổ kêu điện thoại nói chuyện với thầy. Thì đó thầy vừa giảng xong, thì con cái điện thoại nói chuyện thầy là má con mới chết đi sống lại, nặc nặc muốn đòi nói chuyện với thầy. Là trời trời mới chết đi sống lại nói chuyện mình ấy kìa. Vậy rồi thầy qua luôn nghe. Hỏi ai đó? Là con thầy ơi, con mới chết giờ con sống lại. Hỏi gặp thầy có chuyện gì không? Là có. Con chết đó con biết khôn, con niệm Phật. Con niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, con xích cái thần thức con ra, bay lên hư không cái một. Trời, con thấy hào quang của Đức Phật phóng tủa chiếu chư thiên, rồi rải qua, rồi hương thơm ngào ngạt cả không gian. Con là tính là đi theo đoàn luôn rồi. Bay lên nghe cháu nội, cháu ngoại con là má ơi má, má chết bỏ con, bà ngoại trời trời, nó đập bàn đập ghế. Thấy mũi lòng quá, quay lại, sống lại. Nên thầy á, thầy có đi giảng đây đó, thầy nói là y cái lời của con nói vậy đi. Tức là con nhờ thầy nói câu này để cho người ta khuyên người ta niệm Phật. Là niệm Phật cái là gặp Phật à. Dạ, như vậy á, thầy đi đến đó thầy nói y vậy thôi. Thầy là thầy đâu có thấy đâu, là thầy nói theo lời con nói. Cái đó con nói chứ không phải thầy nói. Nên nhờ lời của thầy nói lại câu chuyện vậy thôi. Chứ không phải, chứ thực ra hỏi thầy có thấy không, thầy không thấy, nói thiệt là không thấy. Nhưng mà cổ nói thầy vậy đó. Cái quay qua dặn con cháu, thôi đừng có quậy có quạng nữa các con ơi, đừng có chơi có bời nữa, gắng giữ đạo đức thủ đạo quy y tam bảo mà tu hành nha. Một đời sống ông sanh lão bệnh tử cũng chết thôi, chơi cách mấy thì nghiệp lực nó đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh khổ lắm. Người ta chết là có thật đó, đọa là có thật, sáu nẻo luân hồi là có thật đó. Nên ráng cố gắng gìn tâm niệm chữ Di Đà, trần gian ráng niệm cho mà rành đi. Niệm thì phải nghĩ phải suy, niệm thì ôm chữ từ bi vào lòng, niệm thì mặc bộ nâu sòng, trong tâm có Phật thì non bồng mới đáo lai. Dặn con dặn cháu mấy câu, dặn tới dặn lui mấy câu, thôi tôi đi nghe, nằm xuống đi cái rét cái luôn, chết luôn. Hay không, niệm Phật hay không? Còn quay lợi nữa chứ. Dặn mấy câu mới đi. Không? Ta niệm Phật vậy á, niệm Phật không sợ. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống theo chân Phật, chết về Tây Phương à, không sợ gì chứ á. Nên nó chết chết mà, bỏ xác thân có nghĩa lý gì tại thế gian. Nên nó cười mà ra đi thanh thản thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tin tưởng Phật pháp như vậy thì mình có 5 thứ. 1 là lòng tin, 2 là không còn vượt qua giới cấm thủ rồi, bây giờ mình vượt qua không còn giới cấm thủ nữa. Tức là những cái quy định gì xưa nay đó, những cái hủ tục, những cố chấp mình bỏ, mình phàm phù hợp giáo lý của nhà Phật. Cái đó cái thứ hai. À, cái thứ ba là thân kiến, biết thân này là giả tạm phù du rồi, nên không có giữ thân giữ cốt ở ngoài mộ nữa. Thân kiến. Thứ tư là tham lam, mình cho tặng người ta nữa tham lam chi. À, thứ năm là sân giận, vượt năm có đó đắc quả là hán giải thoát. Nên mình tu á, muốn giải thoát tu năm cái hạnh này từ từ vượt lên. Đó là ra cảnh giới của niết bàn thứ nhất. Hồi nãy sáu nẻo sanh tử luân hồi nói rồi phải không? Nên đó là niết bàn thứ nhất. Cái niết bàn thứ hai á là người tu theo nhân duyên, vô minh sanh hành, hành sanh thức á, là người ta tu theo nhân duyên. tất cả đều do vô minh mà tạo nên tất cả các nghiệp quả. Nên mình tu làm sao cho hết vô minh. Vô minh là không biết pháp của nhà Phật. Bây giờ học pháp của nhà Phật, thiền định, nghiên cứu, tư duy, quán chiếu. Cái này cao cấp vậy. Từ từ chúng ta đắc quả viên giác, niết bàn của viên giác. Rồi tu lục độ ba la mật, có nghĩa là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Đi dòng thế gian này đắc quả Bồ Tát. Còn tu á, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đắc quả Phật. Như vậy thì ngoài những nẻo sanh tử luân hồi, chúng ta còn có cảnh giới của Niết Bàn. Ngoài cảnh giới của Niết Bàn còn có vô số cảnh giới Phật lập quốc độ, đó là Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, Cực Lạc. Mà cái vị có duyên với ta bà mình nhiều nhất đó là Đức Phật A-di-đà, giáo chủ của cảnh giới Tây Phương. Như vậy Đức Phật dạy trong kinh chúng ta có hai cái hệ thống tâm: tâm chơn và hệ thống tâm vọng. Nếu giữ theo tâm vọng, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, thì mình từ cõi trời dài qua xuống. Thiện nhiều chừng nào lên trên nói, ác nhiều nào đọ xuống dưới đấy. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời. Nếu là tâm vọng, bây giờ bước qua khỏi vọng, đến niệm Phật nhất tâm bất loạn, không còn một loạn tâm vọng nào cả. Tâm vọng là tâm loạn động đấy. Chửi ngu quá bắt đầu nổi sân lên rồi. Tâm loạn động đấy. Thấy vàng ta lọt cái cộp cái nỗi tham mày. Tâm loạn động đấy. Thấy ông chồng mình chở ai đi cái nó ghen, máu ghen nổi lên, tâm loạn động đấy. Thấy người ta hơn mình ganh ghét, tâm loạn động đấy. Làm việc chung cơ quan ganh hiền ghét ngõ, tự mình thanh cao. E khi đến đổ máu đào, trên đường giáo lý xuyến sao tinh thần. Ganh ghét tâm loạn động đấy. Tới mình niệm Phật nhất tâm, gom tâm gì trong câu niệm Phật A-di-đà, bất loạn, ai nói không buồn, không hờn, không giận, không sầu, người đó giảng sanh cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Ra khỏi sáu nẻo sanh tử luân hồi, còn sanh còn diệt, đến đó cảnh bất sanh bất diệt, nên ta gọi cảnh đó là cảnh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Không còn là chết nữa là vô lượng thọ, vô lượng quang là không còn si mê nữa, vô lượng quang là phóng hào quang ánh sáng, là trí tuệ, là thông minh. Vô lượng công đức là không còn tâm phàm nữa. Công đức tức là hết tâm phàm, còn tâm phàm nữa. Đến nếu nhất tâm bất loạn, còn tâm phàm sống như tâm thánh, sống như tâm Phật. Như vậy thì bỏ cái tâm vọng, trở về với tâm chân. Bằng cách chúng ta niệm Phật, mà cảnh giới thấp nhất của bỏ vọng về chân là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi mới lên cảnh giới cao hơn, cảnh giới Niết Bàn của Thanh Văn, Niết Bàn của Viên Giác, Niết Bàn của Bồ Tát, và nhấp vào trong Niết Bàn Đại Bát luôn, gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật, là chân tâm, là Phật tánh, là Niết Bàn của chư Phật. Đó, từ mình có bỏ vọng mà trở về tâm chân, qua cái ngưỡng của phàm thánh đồng cư độ, tức là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cái kiếp này mà không thể thể nhập vào Niết Bàn của Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật được, nên mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì nãy giờ ông ta nói là sanh cảnh giới là do tâm, niệm Phật giảng sanh là do tâm, Niết Bàn của Thanh Văn do tâm, Niết Bàn Viên Giác do tâm, Niết Bàn Bồ Tát do tâm, và trở về với tâm Phật là do tâm. Nên á, tâm của mình nếu á, mình biết bỏ vọng hiển chân, tức là tâm tức Phật. Nếu á, mình sống với cái sự thanh tịnh, sống với từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng, đó là Phật tức tâm. Vậy thì bài nói chuyện chúng ta bữa nay là nói về vấn đề này. Đó là tâm tức Phật, và cũng là Phật tức tâm, A Di Đà Phật. Để người ta hiểu, để mình bỏ đi những cái tâm không phải tâm Phật, mà mình lấy đi những tâm tâm Phật. Mình bỏ đi cái lời không phải lời Phật, nói lên những cái lời Phật. Bỏ những cái hành động không phải là hành động Phật, mà lấy những cái hành động của chư Phật đã từng làm. Như vậy thì chúng ta đã chuyển hóa được thân và tâm trở về Phật. Mà thân và tâm trở về Phật thì về Tây Phương Cực Lạc, về dính Niết Bàn. về đi không còn sanh tử luân hồi, quay lại thế gian độ vô lượng chúng sanh. Nên từ đó mình tu, giữ cái tâm mình. Ai chửi mình chửi lại, dưỡng hai điều. Thứ nhất, miệng không phải miệng Phật, khẩu không phải khẩu Phật, tâm không phải tâm Phật. Cái tâm chửi người ta phải tâm Phật không? Tuy là mình chửi đúng, cũng là chửi tâm hơn thua. Nên có một cái cô ni ở trong Nam á, cô học tiến sĩ bên Ấn Độ về, gặp cái vị thầy, cái cổ nói về một cái bài kinh, ông thầy nói là cô nói không đúng mà. Bắt đầu hai người cãi nhau. Cãi cũng bình thường thôi, cãi nhau bình thường, tức là nói cãi thôi chứ thực ra tranh luận. Tranh luận nhau qua lại. Tới giờ nghỉ trưa, cổ tức quá, cổ xuống cái nhà sách phòng khách đó, cổ lật hết sách vở ra, cổ ghi lại, cổ ghi cái lời cổ nói nằm trong kinh nào, sách nào, kinh nào, sách nào. Cổ ghi xong, cổ đem tờ giấy lên, cổ đập cửa phòng hòa thượng. Đập cửa, bung bung bung bung, hòa thượng đang nghỉ trưa mà. Cổ là hòa xin đó, phép hòa thượng ra chứng minh cho con, hòa thượng ra làm giám khảo cho con. Nè, hòa thượng ra hỏi làm gì vậy? Là ông thầy á, là ông dám nói con sai chứ con nói trong kinh nè, này kinh Đại Bát Niết Bàn nè, nói kinh gì ra, nói câu mấy số mấy con đi ra dọc này nè. Mời thầy lên, con ăn thua đủ, con mới chịu chứ giờ xưa tới nay con không ăn cơm luôn, không ngủ được, không nghỉ được luôn, tức quá trời tức. Cái vị hòa thượng á, ngài điềm đạm, ngài nói, con không có sai, con nói đúng. Trời gọi là, thấy chưa, tôi đúng, thấy chưa? Nè, con nói đúng, đúng hết á, kinh này con nói đúng hết á. Nhưng mà con có sai một điều. Hỏi con sai gì? Hòa thượng đang nghỉ trưa mà dám đập cửa phòng hòa thượng, là thấy mình là ai? Có biết tôn ti trật tự trong chùa không? Có biết á, là giờ này phải chi đập cửa phòng hòa thượng mà có cái việc hộ sự nào ma chay chết chóc tan thương khách xa lợi như thế nào đó thì mình mới đập cửa phòng. Còn đằng này tranh luận với nhau đợi hòa thượng là hết giờ chỉ tịnh không được sao mà đập cửa phòng hòa thượng. À, vậy bị tổn phước tổn đức chưa? Nghi lễ còn gì nữa? Sai cái thứ nhất. Sai cái thứ hai. Tu mà còn tâm hơn thua. Muốn hơn người ta. Nói lý lẽ thì đúng, nhưng mà còn tâm hơn thua, sai cái chỗ tâm hơn thua nè, sai cái chỗ không biết nghi lễ nghi thức nè, thấy sai chưa? Dạ mô Phật, con xin sám hối hòa thượng, lên quỳ hương giùm cái, bắt quỳ hương hai cây hương muốn chết luôn. Hai tội hai cây, phải không? Chứ giáo lý thì hay rồi, học tiến sĩ thì hay quá, còn gì nữa, ai mà cãi lợi? Dạ, nhưng cái tâm hơn thua cho đó đó. Nên á, hòa thượng Tinh Vân có một cái vị đệ tử đi học tiến sĩ ba bằng về, thì vị đệ tử á mới lên hỏi bạch sư phụ, con học mấy bằng tiến sĩ rồi, bây giờ sư phụ chỉ con học cái gì nữa con đi học. Thì hòa thượng mới nói là con học Tây, học Tàu, học Nam, học Bắc, triết học, khoa học con học hết rồi, nhưng con có học đạo làm người chưa? Cái ông tiến sĩ đó, ông đâu có ai dạy đạo làm người đâu mà hòa thượng, đâu có môn nào, đâu có trường đại học nào học đạo làm người đâu. Ông hỏi đi học gì? Như vậy thì con chưa học đạo làm người, thôi con về con học đạo làm người đi. Rồi hòa thượng nói một câu một mà gọi là sanh dờn, nói một câu mình phải nhìn lại mình đó. Ý hòa thượng là con hãy nhìn tới tư cách của con, nhìn tới tâm hồn của con. Có hiếu thảo cha mẹ không? Có là hiếu với thầy tổ hay không? Có trung thành với quốc gia không? Có hết lòng với làng xóm hay không? Ăn ở có thu phục được nhân tâm hay chưa? Có như thế thì người ta mới tin yêu mình, mình mới đem giáo pháp nhà Phật mình đi rải khắp Ta Bà được. Còn không có cái đó mình đi nói ai nghe? Ba bằng tiến sĩ nói đâu ai nghe, đúng không? Mình phải có tu, mình phải có cái đạo làm người, có nghĩa là mình cũng phải biết nhường, biết nhịn, biết thương, biết yêu, có tình người giúp đỡ mọi người, vân vân. Trong chùa thì huynh đệ giúp nhau, rồi phục tùng thầy tổ, hiếu thảo cha mẹ, giúp đỡ Phật tử, bà con xóm riêng, vân vân, hy sinh công quả công đức. Như vậy thì hãy học mấy cái đạo làm người. Mà đạo làm người đó chính là cái tâm lương thiện, tâm người đó gọi là lương tâm. Lương tâm tức là tâm lương thiện của con người mà mình quên đi. Mà ai quên đi cái tâm lương thiện thành con người, mình chết đi thành con khác đấy. Con người không có là thành con khác đấy. Mà con người là lương tâm, là tâm lương thiện. Nên Đức Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn, một cái bài kinh nhập vào Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy bốn cái câu kệ: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Bỏ cái điều ác đi, điều ác ở thân, điều ác ở miệng, điều ác ở ý mình bỏ đi, và làm các điều lành. Hãy làm các điều lành bằng thân, bằng miệng, bằng ý mình giúp đỡ những người khác. Nói ra phải lời nói an lành cho người ta, không nên nói lời độc ác. Nên tránh bốn cách nói: nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nói thiêu dệt. Tránh bốn những lời đó, và nói những lời như bông, như hoa, như đường, như mật. Nói những cái lời gọi là ái ngữ từ ngôn với mọi người. Như vậy là bỏ ác làm lành trên cái miệng. Cụ thể mà. Nên nói dối không nói, nói đâm thọc chọt ta không nói, nói qua lợi không nói, nói thiêu dệt ít xích ra nhiều không nói, rủa xả không rủa xả. Rồi là cái khẩu của mình, cái tâm của mình sao động, khẩu sao động. Nên mỗi khi đi chùa đó, chúng ta nhớ giữ cái tâm, cái khẩu của mình lại. Vô trong chùa mà nói chuyện nhiều tội lắm á. Chư Thiên, chư Bồ Tát, chư Phật, Long Thiên, Hộ Pháp, quỷ thần, vong linh ở trong này, người ta đang ngồi thiền, người ta tu vô đây mà nói chuyện lạp sạp, người ta nghe, người ta bực, bực mình tổn phước. Nên vô chùa tịnh khẩu nghiệp, ai nói cười. Ta hỏi mình: ơi, cấy lúa gặt chưa, cấy chưa? Chút ra ngoài nói trong chùa niệm Phật đi. Nhắc nhở người ta, chứ trời vô chùa toàn nói chuyện đời không mà người ta bực, người ta bội. Nên mình thay những cái lời nói mà không tốt bằng những cái lời nói tốt, bằng câu tụng kinh, câu niệm Phật. Nên ai tụng kinh niệm Phật nhiều chừng nào thì người đó bớt khẩu nghiệp tội chừng đó. Tại vì mình lo tụng kinh niệm Phật không có lo chửi lộn đâu. Giống hệt như là xây cái chùa bớt cái nhà tù, một người quy y Tam Bảo bớt tội phạm vậy đó. Thì bây giờ mình tụng câu kinh bớt câu chửi thề, rồi câu niệm Phật thì bớt câu nhiều chuyện. Thấy chưa? Đó, phước báo công đức tăng giọt giọt giọt giọt. Tối ngày tụng kinh niệm Phật, hành thiền trì chú. Còn mấy cái kia bớt lại, bớt lại, bớt lại, bớt lại, nó thay thế dần. Tâm ma càng ngày thảy ra dần, nó loại ra dần. Tâm Phật càng ngày càng hiển bài dần. Nên nó còn lo gì mà chết không giảng sanh. Chỉ sợ mình không có tu mà thôi. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất: ai là biết được mình góp tiền vào đúc chuông, góp tiền vào xây chùa, góp tiền giúp tăng ni ăn học trong cuộc sống, góp tiền vào tạo tượng cốt, in kinh sách, thì người ta gọi đó là gì? Ai biết giơ tay lên. Cúng vàng. Cúng vàng cho chỗ ai? Ai biết mình ăn nói ác, ý nghĩ ác, làm việc ác, mình chết đi bị đọa cõi thấp nhất là cõi gì? Gọi là vào địa ngục vô gián ạ. Cõi đó, cõi địa ngục cho chỗ ai? Rồi thôi, ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay, và xin rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có 1 tiếng rưỡi đồng hồ để chúng ta chia sẻ. Và chúc toàn thể quý vị Phật tử ai ai cũng hướng tâm niệm Phật, ai ai hướng tâm làm lành lánh dữ, bỏ những mê tín hủ tục dị đoan, những cái gì thuộc về truyền thống tốt đẹp chúng ta nên giữ, biết kính trọng tam bảo, biết kính trọng thần thánh, biết kính trọng những người đáng kính trọng, những bậc đạo đức, rồi chúng ta nương theo tam bảo đi đến giải thoát, đến trở thành một vị thánh nhân trong tương lai, và có bổn nguyện quay lại khắp nẻo ta bà để độ cho vô lượng chúng sanh. Xin chúc toàn thể quý vị ở đây ai tu hành cũng được đắc quả ở trong tương lai, và luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.